Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bồi ta điên một lần. Yên tĩnh giống như chết yên tĩnh, liền xem như thân phận tôn quý hải quân nguyên soái Sengoku. Tại Thiên Long người trước mặt đều phải gìn giữ kém một bậc tư thái. Cho nên ngay tại sở dịch dùng cạo hiện thân tại Thiên Long người trước mặt, cao ngạo nhìn xuống trước mặt Thiên Long người lúc, hai bên đường phố bình dân chính là mỗi cái dùng kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm sở dịch bóng người, liền thở mạnh cũng không dám. Mãi đến sở dịch đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh trên đường phố, đầu này bởi vì Thiên Long người mà biến đến yên lặng trên đường phố, mới nhớ tới từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, can đảm đó dám khiêu khích Thiên Long người ra hỏa, có thể ở giây tiếp theo bên đường chém giết Thiên Long người. Nói đùa cái gì? Bên đường giết người đó là Thiên Long người trò chơi. Cái gì thời điểm người bình thường có thể làm đường phố đánh giết Thiên Long người? Thế mà Thiên Long người bị sở dịch bên đường giết chết chấn kinh. Chỉ là duy trì vài giây đồng hồ mà thôi. Bởi vì ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, sở dịch lúc trước cái kia phiên tuyên ngôn thì bị dìm ngập tại từng đạo kinh hô. Cùng từng đạo trong tiếng thét chói tai. Giết chút người, Thiên Long người chết, nhanh trốn a, nhanh rời đi nơi này. Muốn không bao lâu nơi này liền muốn gánh chịu Thiên Long người phẫn nộ. Bên tai truyền đến hai bên tiếng ồn ào âm, không để ý đến những cái kia ào ào đào tẩu đám người. Thậm chí đều không để ý đến phía sau bị tự tay giải quyết đi Thiên Long người. Sở dịch ánh mắt chỉ là rơi vào quay người mặt hướng nô lệ trên thân. Phất tay dùng, vạn tượng thiên dẫn, đánh bay người kia trên cổ nô lệ vòng cổ. Nhấp nhô nói một tiếng, người tự do, nhưng để sở dịch cảm giác dị thường tức giận là, hắn giải khai nô lệ trên cổ nô lệ vòng cổ, người kia đúng là không có bất kỳ cái gì muốn chạy khỏi nơi này. Hoặc là cảm tạ chính mình ý tứ, ngược lại là vô ý thức đối với mình triển khai công kích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sở dịch trước mắt nô lệ đã là một tên phế nhân. Hắn thật coi Thiên Long người là làm là chủ nhân của mình. Chủ nhân chết, hắn nhất định phải là chủ nhân báo thù. Cho nên ánh mắt dần dần biến đến lạnh lùng. Sở dịch tại trước mặt nô lệ triển khai lúc công kích khác bên trong. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Trọng lực lĩnh vực. Bành, bành, bành. Gấp trăm lần trọng lực nghiền ép cuốn tới. Vô luận là trước mắt hắn triển khai công kích nô lệ, hoặc là chung quanh Thiên Long người còn sót lại nanh vuốt, qua trong giây lát đều tại sở dịch, trọng lực lĩnh vực phía dưới bị nghiền thành thịt muội. Thật sâu hút khẩu khí, ngửi ngửi máu tươi tràn ngập khí tức, sở dịch tâm tình mới tính tốt hơn nhiều. Bất quá lúc này sở dịch tâm tình như cũ vô cùng phức tạp. Hắn không biết Hancock Tiger có thể hay không giống như là lúc trước nô lệ một dạng, lại một lần gặp mặt đối chính mình thái độ hoàn toàn sửa đổi. Mang tâm thần bất định tâm tình, sở dịch chậm chạp, từng bước một đi trở về đến Hancock Tiger bên người. Đúng lúc này, tiểu quỷ, làm tốt, loại sự tình này ta đã sớm muốn làm, nhưng là không có can đảm, thật không nghĩ tới ngươi là tốt lắm. Ân rất có khí phách. Sở dịch ngươi thật lợi hại nha. Trở về trông thấy Hancock tràn đầy sùng bái ánh mắt, cùng Tiger dựng thẳng lên ở trước mặt mình ngón tay cái. Sở dịch tùy tâm cười cười, trong nội tâm nguyên bản tồn tại gánh vác hoàn toàn biến mất. Lại nhìn Luchi cái kia ra hỏa nhìn về phía sở dịch ánh mắt, quả thực tựa như là nhìn quái vật. Trầm mặc rất lâu mới thì thào nói ra, người thật rất có dũng khí, nhưng người biết hậu quả sao? Khẳng định là biết, cười lạnh vài tiếng, sở dịch nói ra, đừng nói là Thiên Long người bị giết, liền nói Thiên Long người bị người đánh, nói ít đều là đại tướng cấp bậc hải quân tiến về Sabaody quần đảo tới thu thập ta đi. Nhưng liền xem như đại tướng đến đây lại như thế nào? Tối thiểu ta tìm tới chính mình tôn nghiêm, mà thân là đại tướng bọn họ không có, cho nên ta cũng không hối hận ta trước đó làm việc. Dù là lại cho ta 1 vạn lần cơ hội, nên giết người, ta là nhất định sẽ giết. Nói, Sở Dịch lại quay đầu nhìn về phía Tiger, mỉm cười hỏi, chỉ là vừa mới có chút không có đã nghiền đâu. Nhớ tới Thiên Long người như thế đổ bỏ đi, ta cũng cảm giác trong lòng có hỏa khí. Vì tiêu trừ trong lòng hỏa khí Tiger, ngươi nguyện ý bồi ta lại điên một lần sao? Tốt, không chút do dự, Tiger trực tiếp điểm gật đầu, nhiệt huyết sôi trào nói, ta cũng cảm giác chưa đủ nghiền, chúng ta cùng một chỗ điên. Còn có ta, sợ hai người ném chính mình. Hancock tiến lên nắm ở Sở Dịch bả vai, hàng đầu nhẹ nhàng dựa vào đi, cười nói, mãi mãi cũng không muốn ném ta xuống. Ngươi nói tốt sao? Sở Dịch, trùng điệp gật gật đầu. Sở Dịch nhìn xem Hancock, lại nhìn xem Tiger, mang theo bảo trì si ngốc hình dáng Luchi vội vàng biến mất tại trên đường phố. Hướng lấy bọn hắn mục tiêu kế tiếp tiến đến. Có giai nhân ở bên, lại có Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã đồng bọn, chúng ta sợ cái gì? Thì để cho chúng ta tận hứng điên cuồng đi. Sabaody quần đảo công viên chỗ, du khách mất đi du ngoạn hào hứng, mãi mãi cũng là đầy ắp Sabaody quần đảo không có một ai. Nguyên nhân cũng là có một cái cả gan làm loạn ra hỏa bên đường giết chết Thiên Long người. Nhưng giờ này khắc này, tại trống trải trên đường phố, bối rối bình dân đã tránh về đến trong nhà mình, lại là có 2 cái thanh niên nam tử vẫn dừng lại ở đây. Giống như là tại trở về chỗ cũ lúc trước Sở Dịch hành động vĩ đại. Bọn họ sớm chính là ở đây. Thiên Long người trước đến thời điểm, vì không gây phiền toái, cứ việc không có quỳ bái tại 2 bên đường. Thế nhưng là bọn họ đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất, ẩn tàng trong đám người không dám ló đầu. Nhưng tại Sở Dịch chém giết Thiên Long người, chuẩn bị mang theo Tiger, Hancock lại điên một lần thời điểm, 2 người lại là hy hữu thấy không có rời đi, ngược lại là ngồi xếp bằng ở chỗ kia yên lặng rơi vào trầm tư. Thiên Long người thì thật là cao quý sao? Nếu như Thiên Long người quyền uy vĩnh viễn áp ở trên đỉnh đầu lời nói, vậy chúng ta ra biển truy cầu tự do chẳng phải là bọt nước? Cái kia ra biển ý nghĩa làm sao tại? Ở trong lòng lặp đi lặp lại chất vấn chính mình, giữ lấy mái tóc đen dài nam tử khôi ngô chỉ cảm giác mình vô cùng hoang mang. Rất nhanh ánh mắt của hắn thì rơi ở bên cạnh nam tử tóc đỏ trên thân. Nhìn đối phương đè thấp trên trán mũ rơm, từ tốn nói, sang... vừa mới phát sinh sự tình, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, hiện nay vừa mới một mình đảm đương một phía, tóc đỏ, sang buồn cười nhìn qua bên người dựa vào tín nhiệm đồng bọn, hỏi ngược lại, Beckman, ngươi thấy thế nào? Ta bỗng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, cảm khái một tiếng, tại hải tặc nguyên tác trên đỉnh trong chiến tranh. Dùng súng kíp liền đem đại tướng Kizaru bức lui tóc đỏ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Ben Beckman. Thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, ta cảm giác tiểu gia hỏa kia nói đúng. Cứ việc tiểu gia hỏa kia thật rất điên cuồng. Có thể hắn nói chuyện không sai. Thiên Long người không có hơn người một bậc tư cách. Tối thiểu tại hướng tới tự do hải tặc trước mặt không có. Cho nên sang... chúng ta bắt đầu lại từ đầu a. Cứ việc đến tân thế giới mới là đại hải trình mới điểm xuất phát. Nhưng ta cảm giác hiện tại chúng ta giống như không có tư cách tiến về tân thế giới. Thăm dò vua hải tặc lưu lại bảo tàng. Ha ha ha ha, Roger thuyền trưởng có thể có cái gì bảo tàng? Đều là gạt người. Cười ha ha lấy vỗ vỗ Beckman bả vai. Tóc đỏ, sang bỗng nhiên đứng dậy. Lấy xuống đỉnh đầu của mình mũ rơm, nói ra, Bất quá ngươi nói đúng. Chúng ta bây giờ xác thực không có tư cách đặt chân tân thế giới. Đã như vậy, Beckman, bồi ta về thăm nhà một chút đi. Thuận tiện đi Roger thuyền trưởng chết địa phương đi một lần. Đông Hải ta sớm muốn đi đâu. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười, Sang ôm lấy Beckman bả vai dần dần từng bước đi đến. Chậm rãi biến mất tại trống trải trên đường phố. Cùng lúc đó vừa mới thu hoạch được thiên long người bị giết tin tức Tina. Thì là thật sâu liếc mắt bên cạnh Smoker. Chợt thanh âm bên trong hơi có chút run rẩy cùng trước mặt cái kia đạo lười biếng bóng người nói ra. Kuzan trung tướng, Zariski ST, bị giết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.